Bây giờ là chương trình đọc truyện đêm khuya. Để củng cố thêm tình yêu sử của nước nhà, chống lại sự xâm lăng của sử Tàu. Đêm nay, chúng ta lại nói tiếp về vua chúa Đại Việt, để các bạn thấy rằng sử ta không hề kém gì sử Tàu cả. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Bạch Mã Hoàng tử Lý Long Tường, một niềm tự hào của người con đất Việt và cũng là một niềm tự hào của đất nước Cao Ly là Triều Tiên, Hàn Quốc ngày nay. Hoàng tử Lý Long Tường sinh vào năm 1174, là con vua Lý Anh Tông và hiền phi Lê Mỹ Nga. Năm 1225, Trần Thủ Độ lật đổ nhà Lý bằng cách đưa cháu là Trần Cảnh vào hầu Lý Chiêu Hoàng, gian xếp để Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để lập ra nhà Trần. Sau đó Trần Thủ Độ tiến hành tàn sát con cháu nhà họ Lý, buộc họ Lý đổi qua họ Nguyễn, đầy họ đi lên vùng núi non hiểm trở ở phía Bắc. Để bảo toàn tính mạng và lo việc thờ cúng tổ tiên, Lý Long Tường đã mang đồ thờ cúng, dương miệng, áo lông bào và thanh thượng phương bảo kiếm truyền từ đời vua Lý Thái Tổ cùng 6.000 gia thuộc từ Thanh Hóa chạy ra biển Đông trên 3 hạm đội. Sau một tháng lên đên trên biển, đoàn thuyền gặp bão lớn phải ghé vào Đài Loan. Khi Lý Long Tường quyết định lên đường thì con trai là Lý Long Hiển ốm nặng nên phải ở lại cùng 200 gia thuộc. Trên đường đi tiếp, đoàn thuyền bị bão đánh dạt vào bờ biển phía tây Cao Ly, tức là Triều Tiên, Hàn Quốc ngày nay. Tương truyền rằng vua Cao Ly nằm mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lên. Vì vậy, ông lệnh cho chính quyền địa phương tiếp đón ân cần và đồng ý cho Lý Long Tường ở lại dung thân. Tại đây, Lý Long Tường trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi. Ông cho mở đọc thư đường, dạy văn và giảng võ đường, dạy võ. Học trò theo học rất đông, lúc nào cũng trên 1.000 người. Năm 1232, Đại Hãn Mông Cổ qua Khoác Đài đem quân tiến đánh Cao Ly bằng 2 đường thủy bộ. Quân Miên Mông vượt biển tiến đánh Hoàng Hải, nhưng bị Lý Long Tường lãnh đạo tứ sĩ, gia thuộc và quân dân địa phương đẩy lui. Khi ra trận, hoàng tử họ Lý thường cưỡi ngựa trắng, xông pha rất oai phong, nên nhân dân gọi ông là Bạch Mã Tứ Quân. Năm 1253, Đại Hãn Mông Cổ lại đem quân đánh Cao Ly lần thứ hai. Lý Long Tường lãnh đạo quân dân trong vùng chống trả quân Nguyên suốt 5 tháng ròng rã và đã chiến thắng. Sau chiến công này, vua Cao Ly phong Lý Long Tường làm Hoa Sơn Tướng Quân, nơi quân Nguyên Mông đầu hàng gọi là Thụ Hàng Môn, và vua Cao Ly cũng cho lập bia tại đây để ghi công ông. Thời gian sống ở Hoa Sơn, Lý Long Tường thường lên đỉnh núi ngồi trông về cố hương Đại Việt mà khóc. Nơi ấy gọi là Vọng Quốc Đàn. Hiện nay nhiều người thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn sống ở Triều Tiên. Còn tại Hàn Quốc, hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường có nhiều người thành danh như ông Lý Thường Tuấn là chủ tập đoàn Golden Bridge làm ăn ở Việt Nam. Ông Lee Hee-boem là cựu thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Ông Lee Chang-kem là chủ tịch tập đoàn lớn kinh doanh ở Việt Nam. Năm 1958, trong dịp viếng thăm Việt Nam Cộng Hòa, Lý Thừa Giảng, Lee Sung Man, Tổng thống Đại Hàn đã tuyên bố rằng tổ tiên ông là người Việt, hậu duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường. Năm 1994, ông Lý Xương Căng, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Lý Long Tường, qua Việt Nam tìm đến từ đường họ Lý ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bái tổ tiên. Năm 1997, khi vừa từ Việt Nam về Hàn Quốc, ông sinh con trai, liền đặt tên đứa bé là Lý Việt Quốc. Hiện nay, Lý Xương Căng đã định cư và nhập quốc tịch Việt Nam. Ngoài Lý Long Tường là ông tổ họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc và Triều Tiên, tại đây còn có một họ Lý gốc Việt khác mà ông tổ là Lý Dương Côn, con nuôi của vua Lý Nhân Tông. Năm 1150, đô đốc thủy quân Lý Dương Côn đã cùng tông tộc dùng thuyền sang Cao Ly tị nạn để tránh bị giết trong một cuộc tranh giành ngôi báo lúc bấy giờ. Hậu duệ của Lý Dương Côn là Lý Nghĩa Mẫn, Liêu Minh, trở thành nhân vật kỳ xuất trong lịch sử nước Cao Ly. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.